Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1148, Ba Đào Hung Dũng. Nữ tử tiêu thụ tổ văn phòng. Theo Lam Phong cất bước đi vào văn phòng, nguyên bản ồn ào văn phòng lại là trong nháy mắt này đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Nguyên bản bận rộn đẹp các nữ công nhân viên đều là không tự chủ được dừng lại trong tay công tác. Một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem cái kia đi vào trong văn phòng đến Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp hiện ra không che giấu chút nào kinh hỉ cùng sùng bái. Họ sớm lúc trước liền nghe nói Phong ca trở về tin tức. Chỉ bất quá bởi vì các nàng trên tay công tác quá nhiều duyên cớ căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Thế nhưng là họ làm thế nào cũng không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà lại chủ động tới đến nữ tử tiêu thụ tổ làm cho các nàng những thứ này nữ fan thấy. Chân dung, giờ khắc này, trong văn phòng nhân viên nữ họ tâm tình là kích động. Họ ánh mắt là cuồng nhiệt, họ biểu lộ là sùng bái. Có thể nói Lam Phong cũng là trong lòng bọn họ bên trong nam thần. Thậm chí cả là toàn bộ Hoa Hạ tuyệt đại đa số thiếu nữ thần tượng. Tại trên Internet Lam Phong bài viết fan chú ý đã đột phá 50 triệu đại quan. Phong phấn số lượng cũng là khủng bố có thể nhìn. Thủy quân đông đảo, văn phòng nhân viên nữ thần sắc cuồng nhiệt đánh giá Lam Phong lúc. Lam Phong cũng đang quan sát họ. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ trong văn phòng đảo qua. Phát hiện trong này vậy mà thuần một sắc mỹ nữ. So với bộ phận tài vụ đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Có thể nói là mỹ lệ tới cực điểm. Thấy Lam Phong đều ngốc. Nhiều mỹ nữ như vậy. Căn bản thì nhìn không đến. Phong ca tốt. Cộng 9 lớn lên cộng 9 phong cộng 9 văn cộng 9 học. Vạn MCF vạn NET ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Văn phòng các nữ nhân viên rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả mọi người đều là đồng loạt thả ra trong tay đồ, vật. Sau đó đứng nghiêm, hướng về phía Lam Phong xoay người cúi đầu. Mang theo nồng đậm cuồng nhiệt thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Hoa, bởi vì nhân viên nữ đều là mặc lấy thống nhất công tác chế phục đựng duyên cớ. Theo họ xoay người ân cần thăm hỏi hành động này. Cổ áo hình chữ V miệng hạ cái kia gây người nhãn cầu trắng như tiết chính là hiển lộ ra. Bại lộ trong không khí rung động Lam Phong nhãn cầu. Trên trăm tên đại mỹ nữ cùng nhau xoay người hiển lộ ra trước ngực trắng như tiết cảnh đẹp quả. Thực là cực kỳ trắng quan. Nếu không phải Lam Phong dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn người chỉ sợ sớm đã bị một màn này. Cho rung động đến cuồng chảy máu mũi. Mặc dù là như thế, Lam Phong trong lòng cũng là cực kỳ không dễ chịu. Một màn kia thật sự là quá mức hùng vĩ mà làm cho người cảm thấy rung động. Hiển nhiên, mọi người biểu hiện làm cho Lam Phong cả người có chút thụ sủng nhược kinh. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra cho mọi người vẫy tay. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi tốt, mọi người nhiệt tình thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ không để cho ta cho các ngươi ký tên. Bởi vì ta tin tưởng các ngươi nhất định không phải tục nhân. Khanh khách, ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng. Văn phòng các muội tử đều là không khỏi khanh khách địa cười ha ha. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như thế hài hước. Khụ khụ, nhìn lấy đông đảo cười to muội tử. Lam Phong không khỏi ho nhẹ hai tiếng để che giấu chính mình xấu hổ. Lập tức hắn mở miệng cười. Cái kia các ngươi quả cam quản lý ở đó không? Ta tìm tới nàng có chút công tác sự tình cần bàn. Phong ca, quả cam quản lý ra đi gặp khách hàng. Nếu không ta cùng ngươi nói chuyện. Nghe được Lam Phong lời nói. Có gan lớn nhân viên nữ nhịn không được mở miệng hướng về phía Lam Phong trêu chọc đùa nghịch mới. Nói, khụ khụ cái này sao không cần? Không cần, Lam Phong theo âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn lại. Lại là một tên thân cao trọn ăn mặc có chút gợi cảm thành thục 7 phần mỹ nữ. Mặc dù không tệ, nhưng là Lam Phong vẫn là uyển chuyển mà quả quyết cự tuyệt. Cái kia ta còn có chuyện, liền đi trước, các ngươi tiếp tục công việc, ta thì không đã quấy rầy. Còn không đợi tên kia bảy phần mỹ nữ mở miệng, Lam Phong chính là vung câu nói tiếp theo nghênh ngang rời đi. Hắn thật sự là có chút thụ không những mỹ nữ này cái kia đói khát ánh mắt. Tựa hồ muốn đem hắn cho nuốt sống, làm cho Lam Phong kinh hồn bạt vía. Cho dù đối với tự thân mị lực không chút nghi ngờ, nhưng là Lam Phong lại không ai một mình đối mặt hơn 100 tên đối với mình nhìn chằm chằm đại mỹ nữ. Thẳng đến hắn đi ra văn phòng, trong đầu vẫn là hội hiện ra trước đó nhiều mỹ nữ như vậy tập thể đối với hắn xoay người cúi đầu, mà tại trong lúc lơ đãng hiển lộ ra trước ngực cái kia trắng như tuyết gợi cảm cao ngất một màn. Kia, quả thực là ba đào hung dũng, cực kỳ trắng quan, rung động lòng người vạn phần a. Hô, vẫy vẫy đầu, đem trong óc tạp niệm cho hất ra. Lam Phong miệng bên trong khẽ hát, chính là cất bước hướng về bộ phận tài vụ bước đi. Đã trở về, hắn tự nhiên là đến đi xem một chút gợi cảm thành thục siêu cấp đại mỹ nữ Diệp Khiết. Tại Lam Phong trong lòng, Diệp Khiết địa vị thế nhưng là tương đối quan trọng. Nàng ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, có nhiều thứ càng là không cần Lam Phong miêu tả quá nói nhiều ngữ. Huống chi, Diệp Khiết vẫn là hắn Lam Phong nữ nhân, mang kích động mà lại có chút tâm thần bất định tâm tình. Lam Phong chính là đi vào bộ phận tài vụ. Oa, Phong ca trở về. Nguyên bản yên tĩnh bộ phận tài vụ theo Lam Phong đến mà trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Từng tiếng kinh hô thanh âm không ngừng mà từ bộ phận tài vụ các muội tử miệng bên trong truyền ra. Đối với cái này, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, xòe bàn tay ra cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng liền cất bước trực tiếp hướng về Diệp Khiết Văn phòng bước đi. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là đi vào Diệp Khiết cửa phòng làm việc. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa móc móc môn, Lam Phong liền cất bước đi vào văn phòng. Đi vào văn phòng, hiện lên ở Lam Phong tầm mắt là một đạo thành thục đến phảng phất có thể đi ra uyển chuyển dáng người. Nàng xõa một đầu tử mái tóc dài màu đỏ, mặc một bộ lam sắc bó sát người áo sơ mi phối thêm một đầu màu đen bó sát người tu thân quần. Lộ ra nhiệt hỏa mà yêu nhiêu, cái kia nhổng lên thật cao bờ mông khiến người ta nhịn không được xòe bàn tay ra ở phía trên bóp lên một thanh. Hơn 2 tháng thời gian không thấy, Diệp Khiết dáng người càng thêm thành thục đầy đặn, giống như một đóa nở rộ kiều diễm hoa hồng. Nghe được thanh âm, Diệp Khiết chậm chậm xoay đầu lại, làm nàng nhìn thấy đi tới người là Lam Phong lúc, nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Lộ ra cực kỳ mê người, giống như trong nháy mắt nở rộ bông hoa. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng giang hai cánh tay, một đầu nhào vào Lam Phong trong ngực, đem đầu tựa ở Lam Phong cái kia rộng lớn trên lồng ngực. Thon dài trắng như tuyết ngọc thủ đem Lam Phong thân thể ôm thật chặt, phảng phất cũng không tiếp tục nguyện ý cùng hắn tách ra. Không biết khi nào, Diệp tỷ hốc mắt từ từ trở nên ướt át. Nước mắt im lặng từ nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt trượt xuống. Hơn 2 tháng thời gian, mỗi ngày đều đắm chìm trong tưởng niệm. Hơn 2 tháng thời gian, mỗi ngày đều nhớ lấy đi cùng với ngươi hình ảnh. Hơn 2 tháng thời gian, mỗi ngày đều đang lo lắng cùng chờ đợi. Không nói tiếng nào, không hỏi đợi, chỉ có trong lòng tình cảm không nói gì chạm đến. Cảm nhận được Diệp Khiết tâm tình, Lam Phong duỗi ra hai tay đem nàng cái kia thành thục dẫn lửa dáng người đồng dạng là ôm thật chặt ở. Hưởng thụ lấy trùng phùng hạnh phúc. Diệp tỷ, ta trở về. Qua một hồi lâu, Lam Phong vừa rồi dùng bàn tay nhẹ nhàng địa vuốt Diệp Khiết sau lưng. Miệng bên trong truyền ra có chút khàn khàn mà thanh âm trầm thấp. Nói thực ra, từ hắn rời đi một khắc kia trở đi thì không có nghĩ qua có một ngày có thể còn sống trở về. Đối với Lam Phong tới nói, lần này hắn có thể còn sống trở về, đã là một cái kỳ tích. Có lẽ, chỉ có tại trước mặt nữ nhân này hắn có thể đầy đủ triển lộ chính mình nội tâm cái kia một tia mềm mại, người gầy. Nghe được Lam Phong cái kia trầm thấp mà lại có chút thanh âm khàn khàn, Diệp Khiết buông ra ôm Lam Phong bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cái kia gầy gò rất nhiều khuôn mặt. Nhìn lấy cái kia tại ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng hoa dâm song tóc mai. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa sờ sờ Lam Phong khuôn mặt. Mang theo nồng đậm đau lòng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên nàng không biết cái này hơn 2 tháng thời gian Lam Phong đến kinh lịch cái gì. Nhưng là nàng lại có thể tưởng tượng là dạng gì kinh lịch mới có thể để đã từng cái kia cường tráng. Tự tin thanh niên trở nên bây giờ như vậy gầy yếu mà tăng thương. Thế nhưng là ta còn sống. Chỉ cần còn sống. Không là được a. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Nhìn nàng kia tấm bị nước mắt bao phủ mỹ lệ gương mặt. Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà gò má nàng lên nước mắt. Mỉm cười. Mang theo nhẹ nhõm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn thấy Diệp Khiết há miệng muốn nói chuyện. Lam Phong lại là xòe bàn tay ra phá nàng cái mũi. Cười trước tiên mở miệng. Hơn 2 tháng thời gian không thấy. Diệp tỷ trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Thì ngươi nói ngọt. Diệp Khiết nín khóc mỉm cười. Phấn nộn nắm tay nhỏ hung hăng nện ở Lam Phong ở ngực. Tê bị Diệp Khiết cái này phấn nộn quyền đầu như thế một đập. Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hai tay che ngực. Một mặt thống khổ, Tiểu Phong, ngươi làm sao? Tiểu Phong, nhìn thấy Lam Phong cái kia thống khổ bộ dáng. Diệp Khiết bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng cùng vẻ lo lắng. Liền tranh thủ Lam Phong thân thể vịn. Mang theo nồng đậm lo lắng cùng tự trách thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu Phong, ngươi đến làm sao? Ngươi có thể không nên làm ta sợ. Tiểu Phong, nhìn thấy Diệp Khiết cái kia lo lắng bộ dáng. Cái kia một mặt thống khổ Lam Phong trên mặt lại là không khỏi hiện ra một vòng vẻ giảo hoạt đến. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hai tay bỗng nhiên nhô ra. Một tay lấy Diệp Khiết cái kia uyển chuyển thành thục thân thể mềm mại ôm lên. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, ta không sao nhi vừa mới ta là lừa ngươi ha ha. Tốt ngươi cái Tiểu Phong, thậm chí ngay cả ngươi Diệp tỷ cũng dám lừa gạt, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta đi xuống, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp tỷ trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm thẹn thùng cùng bầu không khí. Nàng hai tay nắm phấn nộn nắm tay nhỏ một bên đấm Lam Phong ở ngực, một bên giãy giụa lấy nói ra. Ta mới không buông tay đâu. Nhìn lấy trong ngực giãy giụa lấy Diệp Khiết. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười xấu xa đến. Nhạo báng nói ra. Muốn thả cũng phải đợi đến trên ghế salon mới được a. Diệp tỷ, ngươi có phải hay không quá nóng vội? Phi, tốt ngươi cái xấu Tiểu Phong nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được thân thể của hắn truyền đến nóng rực. Diệp Khiết đỏ mặt nói ra. Bạch. Sau một khắc, Lam Phong lại là đem nàng vung ra trên ghế salon. Đem nàng cái kiêu uyển chuyển thành thục dáng người nặng nề mà ép dưới thân thể. Không cần nghĩ, Diệp Khiết liền biết Lam Phong sau đó phải làm cái gì. Ngay sau đó không khỏi thét chói tai vang lên nói ra. A cứu mạng A, Diệp tỷ, người gọi lớn tiếng như vậy hội bị bên ngoài nhân viên nghe được. Thấy thế. Lam Phong không khỏi nhạo báng nói ra, nguyên bản thét lên Diệp Khiết lại là bỗng nhiên ngậm miệng lại. Lam Phong trên mặt vẻ giảo hoạt càng phát ra nồng đậm. Hai tay nhanh chóng hành động, sau một khắc, quần áo rơi lả tả trên đất. Chỉ chốc lát sau, trong văn phòng chính là truyền đến nặng nề tiếng thở dốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.